Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 644 vẫn là không tránh được liên hôn. Ngũ phúc tới cái này lão đông tây, cư nhiên ở cái này nguy nan thời điểm, ném xuống bọn họ chạy. Tin tức này thuyền khai sau, đại thực tàn quân bên trong lại là một trận náo động mà tới rồi cuối năm. Trấn Tây quân các tướng sĩ ra lông xiêm y đã toàn bộ trở về vị trí cũ. Tuy rằng không thể một người một kiện, nhưng ba người xài chung một kiện lại là có thể. Hơn nữa ở đại tuyết phong lộ phía trước, toàn ca nhi còn lại lặng lẽ gọi người cho bọn hắn đưa tới một đám lương thực. Đó là hắn ở phía đông mạnh mẽ mở rộng phiên mạch cùng thổ dụ. Thậm chí còn thử gieo trồng hai mùa lúa nhóm đầu tiên thành quả, lương thực sung túc. Lại có giữ ấm quần áo, các tướng sĩ càng chiến càng dũng, đem đại thực quân đội đánh đến kế tiếp bại lui, bất chi bất giác. Một cái năm liền tại đây sôi nổi hỗn loạn chung đi qua, mặc kệ bên ngoài đánh đến nhiều kịch liệt. Tô Nhiễm trước sau như một ở mùa đông tiến đến phía trước liền lãnh Tây Bắc phụ nhân nhóm bắt đầu chế tác rau khô, còn đem từ các nơi đưa tới lương thực tất cả đều từng nhóm làm thành các loại khẩu vị lương khô. Sau đó gọi người đưa đi cấp các tướng sĩ dùng ăn, quá xong năm. Nàng lại tiếp tục cùng các quý phụ tụ ở bên nhau thương nghị năm sau trồng rau trồng cây vấn. Để trải qua 4 năm sờ soạng, các nàng nhưng xem như chọn lựa ra vài loại ở sa mạc tồn tại suất so cao loại cây. Năm trước bọn họ đã thỉnh người tới đại quy mô gây giống. Chờ đến đầu xuân sau liền phải bắt đầu đại diện tích gieo trồng, mà liền sắp tới đem đầu xuân hết sức. Vẫn luôn mang theo các tướng sĩ bên ngoài tác chiến Tráng Ca Nhi rốt cuộc gọi người đưa về tin tức. Tốt, bởi vì gạo thóc nghiêm trọng thiếu thốn, ngay cả giữ ấm quần áo cũng nghiêm trọng thiếu hụt, đại thực quân đội ở sống sờ sờ đông lạnh đói chết một nhóm người sau. Còn lại còn sót lại các tướng sĩ rốt cuộc nhẫn nại không được. Bắt đầu yêu cầu đại thực hoàng đế lại đây cầu hòa. Nếu như bằng không, bọn họ liền tạo phản. Chỉ là đại thực hoàng đế cũng là cho có tâm huyết người. Hắn trong lòng minh bạch, đều đã cùng Lý Nhị đấu đến nước này. Hiện tại liền tính cầu hòa, đại thực quốc cũng đem không còn nữa tồn tại. Chính mình mặc dù miễn cưỡng bảo mệnh, cũng bất quá chỉ là một người hình con rối. Về sau tồn tại đều là một cái sỉ nhục. Hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì thế, hắn ở một cái đại tuyết đầy trời ban đêm, mang theo một đội thân tín lặng lẽ hướng càng Tây Bắc địa phương rời đi, còn lại các tướng sĩ bị ném xuống, bọn họ cũng liền thuận lý thành chương quy hàng Nhật Nguyệt Vương Triều, ở dài đến cơ hồ suốt một năm khổ chiến qua đi. Trận này chiến sự mới xem như về cơ bản hạ màn, từ đại thực đầu hàng ngày này bắt đầu. Biên cảnh tuyến lại ra bên ngoài đẩy 200 dặm hơn sàn xe. Rốt cuộc lại bị thu về vì Nhật Nguyệt Vương Triều danh giới. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Vương Triều danh giới bị ra bên ngoài kéo dài 200 dặm hơn. Ở tiền triều bị đại thực người đoạt đi địa bàn, rốt cuộc ở triều đại lại bị đoạt trở về. Đem đại thực đầu hàng quân đội tất cả đều chỉnh biên xong. Lý Nhị lập tức thu thư một phong. Làm người đem cái này rất tốt tin tức đưa hướng kinh thành hoàng đế biết được sau đại hỷ. Vội vàng liền mệnh thái tử ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành. Đại hoàng đế tiến đến ủy lạo binh chúng, cùng thái tử cùng đi đến. Còn có hoàng đế ái nữ Linh Đồng công chúa Trấn Tây Vương lần này lập hạ công lớn. Phụ hoàng thật là vui mừng, biết hiện tại tuy rằng đã đem lãnh thổ quốc gia mở rộng. Chính là kế tiếp còn có rất nhiều sự tình yêu cầu an bài. Trấn Tây Vương ngươi một chốc một lát ly không được nơi này. Cho nên phụ hoàng liền khiển cô tự mình lại đây. Một là ủy lạo chư vị các tướng sĩ. Về phương diện khác cũng là làm cô tận mắt nhìn thấy xem bên này trạng huống. Cũng hảo trở về cẩn thận hướng phụ hoàng giải thích. Đến nỗi đệ tam sao. Thái tử hơi hơi mỉm cười. Nghe nói Trấn Tây Vương ngài trưởng tử đã 15 tuổi. Tính lên cũng nên làm mai. Vừa lúc cô hoàng muội Linh Đồng năm nay 12 tuổi. Phụ hoàng một năm trước liền bắt đầu vì nàng tìm kiếm hôn phu. chính là chọn tới Nhật đi đều cảm thấy không thích hợp. Lần này biết được Trấn Bắc Hầu còn tuổi nhỏ, cũng đã có thể xuất quân đem đại thực quân đội đánh đến kế tiếp bại lui. Như vậy hảo nam nhi, nhưng bất chính là mỗi người chờ đợi Dễ Hiền người được chọn sao? Cho nên lần này, phụ hoàng đã kêu cô thuận tiện cũng đem linh đồng cấp mang theo lại đây. Trấn Tây Vương ngươi cùng Vương Phi cũng nhân cơ hội nhìn xem. Xem nàng hay không hợp các người ý. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng quả thực đầu đều lớn, khó khăn đoạn tuyệt hoàng đế làm hiểu tỷ nhi làm thái tử phi ý tưởng. Hắn cư nhiên quay đầu lại đem nữ nhi đẩy cho Tráng Ca Nhi. Đem nữ nhi gả đến nhà bọn họ tới, cùng làm hiểu tỷ nhi gả vào hoàng gia. Này hai người có cái gì khác nhau? Bất quá đều là hoàng đế dùng để lung lạc kiềm chế bọn họ thủ đoạn thôi, cũng quái nàng. Lần đó rời đi kinh thành thời điểm, nàng còn ngầm làm kế hoạch, nói chờ trở về Tây Bắc liền cùng Lý Nhị thương lượng đem bọn nhỏ việc hôn nhân đều cấp định rồi. Đặc biệt là Tráng Ca Nhi cùng Hiểu Tỷ Nhi. Kết quả ai từng tưởng, nàng còn chưa tới địa phương Lý, họ Vân Vân liền tới rồi. Như vậy vừa ra, Tráng Ca Nhi lãnh binh bên ngoài, Lý Nhị cũng vội đến rối tinh rối mù, căn bản không rảnh quản này đó. Nàng liền nghĩ, nếu như vậy, hoàng đế nhất định cũng không cái kia tâm tư lại suy xét việc hôn nhân vấn đề. Vậy tạm thời kéo một kéo đi. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là trước đem Hiểu Tỷ Nhi việc hôn nhân định rồi. Định chính là Lý Nhị hảo huynh đệ Lưu Tiến Nhi tử. Hai nhà đều đối việc hôn nhân này thực vừa lòng. Liền chờ Hiểu Tỷ Nhi sau khi lớn lên gả qua đi, kết quả. Nàng vẫn là coi thường hoàng đế tâm tư, cùng với, nào đó người ra mặt dày. Thái tử hiện tại lời này nghe tới là dễ nghe, chính là hắn đều đã đem công chúa mang lại đây. Đây là hạ quyết tâm muốn đem công chúa gả lại đây. Bọn họ tổng không thể lại xử cái cùng lúc trước giống nhau biện pháp từ chối đi. Đó chính là hạ công chúa mặt mũi. Bọn họ không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Tô Nhiễm âm thầm cắn răng, bên kia Lý Nhị nghe xong. Hắn lập tức gật đầu, mà tướng đa tạ hoàng thượng hậu ái. Hoàng thượng nguyện ý đem công chúa đính hôn cấp tiểu khuyển. Đó là tiểu khuyển phúc khí, thân là một nhà chi chủ hắn tỏ thái độ. Nhận việc hôn nhân này, Tô Nhiễm tâm chính là trầm xuống, thái tử liền cười. Trấn Tây Vương quả thực sảng khoái. Khó trách phụ hoàng vẫn luôn đối ngài khen không dứt miệng. Một khi đã như vậy, kia về sau hoàng muội liền phải làm ơn các ngươi chăm sóc. Cái này hảo thuyết, Lý Nhị gật đầu tuy rằng trong lòng sớm minh bạch việc này tránh không khỏi đi. Nhưng hiện tại sự tình cứ như vậy định ra, liền một chút giảm sóc đường sống đều không để lại cho nàng. Tô Nhiễm vẫn là có chút tiếp thu không nổi, cùng thái tử lại nói mấy câu. Lý Nhị liền tặng thái tử đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau hắn còn muốn mang thái tử đi quân doanh. Sau đó cùng đi thái tử đi Nhật Nguyệt Vương triều Tân Cương thổ đi một vòng, đem thái tử đoàn người dàn xếp hảo sau, Lý Nhị đi vòng vèo trở về. Hắn liền nhìn đến Tô Nhiễm chính trầm khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, nam nhân ho nhẹ một tiếng. Tô Nhiễm mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân chậm rãi bước đi tới. Công chúa nãi Kim Chi Ngọc Diệp, từ trước đến nay chỉ có nhất đẳng nhất vương công quý tộc mới có tư cách thượng công chúa. Hiện giờ hoàng thượng có thể coi trọng Tráng Ca Nhi, việc này Tráng Ca Nhi phúc khí, hắn trầm giọng nói, ta biết. Tô Nhiễm gật đầu. Chỉ là, linh đồng công chúa ta vừa rồi gặp qua, đó là cái từ nhỏ nuông chiều từ bé cô nương, tuy rằng tính tình không tính là quá xấu, chính là thân là công chúa. Nàng tất nhiên có chính mình một chút tiểu tính tình, người cảm thấy Tráng Ca Nhi có thể chịu đựng được sao? Chịu đựng không được cũng không quan hệ, cùng lắm thì trốn đi ra ngoài hảo, dù sao hắn về sau muốn vội sự tình còn rất nhiều, Lý Nhị không để bụng. Chỉ là việc hôn nhân này hoàng thượng là kết định rồi. Đây cũng là hắn dùng để kiềm chế chúng ta thủ đoạn, ta minh bạch. Ta tất cả đều minh bạch. Tô Nhiễm vô lực thở dài. Quả thực người quá có khả năng cũng không tốt. Lúc trước Trấn Tây Vương còn không phải là bởi vì nổi bật quá thịnh, cho nên mới sẽ lọt vào tiên đế kiêng kỵ, do đó đem toàn bộ vương phủ đều nhổ tận gốc sao? Hiện tại thay đổi vị này lòng dạ rộng lớn chút, nhưng ở đối mặt Lý Nhị ngập trời công lao khi, hắn cũng vẫn là nổi lên vài phần tâm tư, chỉ là hắn cũng không có đem sự tình làm được quá phận. Ngược lại còn chủ động đem nữ nhi gả cho lại đây. Lấy này tỏ vẻ đối nhà bọn họ coi trọng, lại nói tiếp, này thật là lớn lao vinh quang, người khác mong đều mong không tới, chính là trời biết. Bọn họ căn bản là không nghĩ muốn này phân vinh quang. Phúc hề họa chỗ ỉ, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Lý Nhị thanh âm lại ở bên tai vang lên. Thượng công chúa liền thượng công chúa đi, ít nhất này lại có thể cho chúng ta đổi lấy ít nhất 10 năm an bình. 10 năm thời gian, cũng đủ chúng ta ở chỗ này lại làm ra một phen thành tích. Tô Nhiễm nhấp môi. Chính là khổ tráng ca nhi, hắn có thể hay không cảm thấy khổ vẫn là một chuyện đâu. Lý Nhị đạm thanh nói, quả nhiên, tráng ca nhi thực mau liền biết hắn việc hôn nhân đã bị định ra sự, nga. Thượng công chúa a, có thể a, hắn phản ứng dị thường chấn định, dù sao cưới ai đều là cưới. Cưới cái công chúa là có thể đổi lấy hoàng thượng tín nhiệm. Này khá tốt, ta nguyện ý. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng lại càng đau lòng, ta đáng thương hài tử, nàng vuốt tráng ca nhi gương mặt thở dài, tráng ca. Nhi lại nhếch miệng cười, nương, ta không thương tâm, thật sự, công chúa sao, kiều khí điểm cũng không có việc gì, ta chỉ không được nàng, không phải có tiểu muội muội ở sao. Nàng chính là bênh vực người mình thật sự, liền tính là công chúa tưởng khi dễ chúng ta, nàng cũng sẽ không làm, không tin ngài chờ coi là được. Hắn vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài a một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ vương phủ. Hết chương.